Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1014, mộng bể nhện con. Góc truyện audio.com, buổi sáng, tiết thứ 3 phía sau. Đây là một giờ giảng bài ở giữa thời gian, lưu cho các học sinh ăn cơm cùng ngủ trưa, đương nhiên. Nhiều khi các học sinh cũng sẽ không đi ngủ trưa, hoặc là tại trên bãi tập chơi bóng, hoặc là ngay tại một bên đem muội. Mà Chu Diệp đang tải, cưa gái, kịch xô, Diệp, người dẫn ta đến thể dục vật dụng phòng làm cái gì? Liz đi theo Chu Diệp đi vào cái này cất giữ thể dục vật dụng trong kho hàng, có chút kỳ quái vấn đạo. Kỳ thực nàng không sai biệt lắm đã đoán được Chu Diệp mục đích. Mặc dù nàng không phải cô gái như vậy, nhưng mà nữ sinh bên trong lưu truyền lấy đủ loại đủ kiểu truyền thuyết. Trong đó có liên quan tới thể dục vật dụng thương khố cái này truyền thuyết. Ở đây có bao nhiêu nữ hài? Vứt bỏ chính mình lần thứ nhất a, đương nhiên là để cho ta kiểm tra một chút. Chu Diệp tiện tay đem cửa kho hàng khóa trái ở phía sau, ôm lấy Liz. Nhẹ giọng tại bên tai nàng nói nhỏ, để cho ta tới đoán xem. Cái nào đó không ngoan ra hỏa, phía dưới đã khố quần một tiết học thời gian a, làm sao ngươi biết? Liz mà nói còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy một cái đại thủ theo mép váy chạy tới cái nào đó cấm địa bên trong. Nàng nhịn không được toàn thân mềm nhũn triệt để tựa vào Chu Diệp trên thân. Còn không phải, bởi vì ngươi, đều tại ta sao, Chu Diệp tà tà nở nụ cười, vậy ta tới phụ trách giúp ngươi giải quyết nàng tốt. Không muốn, ngô ngô ngô, Liz mà nói còn chưa nói xong, liền triệt để đã mất đi chính mình sơ hôn. Không có chút nào kinh nghiệm nàng rất nhanh liền tại lão tài xế dẫn đầu dưới, trầm mê đi xuống. Mà, liền tại hai người sắp sinh ra phụ khoảng cách tiếp xúc thời điểm. Thể dục vật dụng ngoài kho hàng, truyền đến một hồi tiếng đối thoại. Nét ngươi thật xác định Liz cùng một cái anh tuấn nam sinh tới đây sao? Peter Parker âm thanh từ ngoài tường truyền tới. Tiếp lấy, một cái khác hàm hàm âm thanh nói, không sai ta tận mắt thấy ngươi thầm mến Liz cùng một cái anh tuấn nam sinh hướng bên này đi tới. Bọn hắn có thể hay không chỉ là đi ngang qua ở đây mà thôi. Đừng lừa gạt mình Peter, người tình nhân trong mộng đã trở thành người khác nữ nhân. Cho nên, nghe lời của ta quên nàng, lại tìm một cái a ta. Tính toán, chúng ta đi thôi, Chu Diệp nghe bên ngoài dần dần đi xa âm thanh, khóe miệng kéo ra một cái tà ác đường cong, cái thời điểm này nhện con vẫn chỉ là một cái. Ti mà thôi, còn không có bị nhện cắn qua. Bất quá, loại, này thường ngăn Entia cảm giác cũng rất tốt a. Nghĩ tới đây, hắn dùng lực đâm thủng một loại nào đó trở ngại. Theo kêu đau một tiếng, Liz triệt để trở thành người nào đó vật sở hữu. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới sau một tiếng, Liz tại Chu Diệp nâng đỡ, khập khễnh đi ra thể dục vật dụng thương khố. Nàng mang theo hồng nhuận để cho người ta không khó đoán ra một giờ này bên trong, đều chuyện gì xảy ra. Kỳ thực ngoại giới một giờ, bên trong ước chừng qua ba giờ. Liz một trận cho là mình đã bị bên cạnh tên bại hoại này làm hư thế mà bắt đầu cúc cua. Đều tại ngươi, ta nói không muốn, ngươi nhất định phải, Liz chiều sân gõ Chu Diệp cánh tay, cái kia lực đạo, đoán chừng liền một con muỗi đều đánh không chết. Lần này chúng ta xong đời, trong phòng học những cái kia bích nhìn thấy ta với ngươi liền bỏ hai tiết khóa. Chỉ, sợ cái gì đều đoán được, thật tốt, đều tại ta, Chu Diệp cũng không phản bác, đều đem người ăn làm xóa hết chuyện nên làm đều làm xong, để người ta phàn nàn hai cái thì thế nào? Lại sẽ không rơi hai khối thịt. Hắn mỉm cười dìu lấy Liz hướng về phòng học đi đến. Chỉ là không có bao xa, hai người liền đâm đầu vào đụng phải một cái gầy yếu nam sinh. Không là người khác chính là Peter Parker, tương lai nhện con, bây giờ gặp cảnh khốn cùng. Chu Diệp mỉm cười hướng Peter Parker nhẹ gật đầu, mà Liz thì hơi có chút đỏ mặt cúi đầu. Liz sẽ đỏ mặt cũng không phải bởi vì đối với Peter Parker trong cảm giác day dứt cái gì. Mà là người nào đó mượn cơ Liz lại có thầm mến giả cái này không phải lý do cưỡng ép mở nàng tam thông. Cho nên nhìn thấy Parker nàng mới có thể nhớ tới mình bị nam nhân nhà mình cái kia. Thời điểm tràng cảnh, bởi vậy có chút thẹn thùng mà thôi. Nhìn thấy đỡ lấy Liz đi ra Chu Diệp, Peter Parker cả người trong đầu trống rỗng. Hắn cảm giác mình thế giới giống như tại một sát na thì thay đổi. Biến tan tành, lại không quản thâm thụ đả kích nhện con, lại nói đi theo Chu Diệp đi vào phòng học Liz. Nàng vốn cho là lúc này hoặc là đã ra về, hoặc là tiết thứ tư nghỉ giữa khóa. Kết quả, bằng hữu lại nói cho nàng, còn muốn 5 phút mới bắt đầu thượng đẳng 4 tiết khóa. Cái này để cho nàng trong nháy mắt Sparta, bại hoại, nói cho ta biết, vì cái gì thời gian trôi qua cùng ta nghĩ khác biệt. Liz ngồi ở chính mình vị trí tay nhỏ nắm lấy Chu Diệp bên hông thịt mềm, nhiều người không nói thì muốn người đẹp mặt tư thế. Vậy đại khái chính là cái gọi là cảm giác thuyết tương đối a, Chu Diệp làm như có thật giải thích. Nói khi ngươi đang tại kinh lịch một kiện nhường ngươi cảm giác cực kỳ khoái lạc sự tình lúc ngươi sẽ cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng mà chính ngươi cũng hiểu ý biết đến điểm này cho nên sẽ cố ý đi điều chỉnh chính mình đồng hồ sinh học. Kết quả, liền phát hiện, thời gian trôi qua ngược lại so trong tưởng tượng của ngươi chậm nhiều. Ta tin ngươi quỷ, Liz cắn răng, liền muốn cho Chu Diệp nếm một chút lợi hại. Cái gì truy hồn đoạt mệnh bóp, cái gì thất thiệt bóp các loại võ học tuyệt kỹ, là các nữ nhân trời sinh đều biết là từ dơ chuỗi gen bên trong khắc rõ. Nhưng mà, cắn răng, nàng cuối cùng vẫn không nỡ dùng sức, cuối cùng đành phải hời hợt nhẹ nhàng đập Chu Diệp hai cái. Mà giờ khắc này, vốn nên cùng Chu Diệp cùng một chỗ nhập học quen đang ở đâu vậy? Tại một gian khác trong phòng học, quen, Stacy đang cùng một cái tóc bạc nữ hài ở nơi đó thấp giọng cười nói. Felicia, buổi tối nhà ta có một cái nằm sấp thể, muốn tới tham gia sao? Quen thấp giọng hỏi, chính ta đi tham gia nhà ngươi gia đình nằm sấp thể có phải hay không có chút không tốt lắm? Felicia hát đi có chút do dự mà hỏi, nếu như đụng tới cha mẹ ngươi mà nói. Không có quan hệ ta bây giờ không có cùng ta phụ mẫu ở cùng nhau. Mà là cùng ta bạn trai ở cùng nhau đâu. Quen nói, nhà ta rất lớn, ngoại trừ ta cùng ta bạn trai bên ngoài còn rất nhiều nữ bộc tỷ tỷ cùng một chỗ đâu. Rất náo nhiệt, nhà ta trang viên thật sự rất xinh đẹp a. Nguyên bản nghe được Quen nói, nàng cùng với nàng bạn trai ở chung thời điểm. Felicia hát đi còn có chút không phải rất muốn đi, dù sao, nàng tự nhận không phải rất ưa thích làm bóng đèn người. Nhưng mà, làm Quen nói còn rất nhiều nữ, bộc tỷ tỷ thời điểm, nàng ngược lại không thể nào cảm giác lúng túng. Cũng tỷ như, một nữ tử đối mặt một đám nam tử thời điểm, bị điều hí kịch tuyệt đối sẽ là nữ tử kia. Nhưng mà, làm một đám nữ tử đối mặt một người con trai thời điểm, như vậy kết quả là trái ngược bị điều hí kịch tuyệt đối sẽ là nam tử kia. Đây chính là trong truyền thuyết nhóm gan. Vậy được rồi, ta sẽ đi, vậy thì thật là quá tốt. Felicia, Quen nghe được Felicia hát đi đáp ứng chính mình nằm sấp thể mời lúc toàn bộ người đều suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nàng cuối cùng hoàn thành nam nhân mình quyết định nhiệm vụ. Mấy ngày sắp tới, liền có thể cùng nam nhân nhà mình cùng một chỗ hoạt động. Loại này rõ ràng tại một trường học bên trong, lại không thể gặp mặt dày vò. Quen đã chịu đủ rồi. PS hơi tại thế giới Marvel đợi một, thời gian ngắn, liền sẽ nhảy chuyển Harry Potter. Cách chương.